Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 200, Thỉnh Cầu. Ngày này, Dương Giao cùng Dương Tiễn huynh đệ hai người lại kết thúc một ngày tu luyện. Trở lại động phủ, liền phát hiện tiểu muội Dương Thiền một người buồn buồn không vui ngồi ở ngoài động phủ trên một tảng đá ngẩn người, liếc nhau một cái. Dương Giao còn có Dương Tiễn hai người liền đi tới, nhìn nhíu chặt mày, ngồi ở trên núi đá không biết đang suy nghĩ gì Dương Thiền. Dương Giao dẫn đầu mở miệng trước đạo, tiểu muội, ngươi không ở trong sơn động thật tốt ngây ngốc, một người ngồi ở chỗ này làm gì chứ? Cùng lúc đó, Dương Tiễn cũng quan tâm nhìn về phía Dương Thiền đối với Dương Tiễn cùng Dương Giao tới nói, đánh tiểu huynh muội ba người sẽ không tại cha mẹ bên người. Vì vậy đối với cái này duy nhất muội muội, vô luận là Dương Giao vẫn là Dương Tiễn đều là hết sức quan tâm. Nghe vậy, Dương Thiền ngẩng đầu lên, nhìn một cái mặt đầy quan tâm Dương Giao còn có Dương Tiễn. Buồn buồn không vui nói, đại ca, nhị ca, bên ta mới nhưng là đột nhiên phát hiện, ta có chút không nhớ rõ mẫu thân còn có phụ thân bộ dáng. Đại ca nhị ca, từ lúc lão đầu tử đem chúng ta mang đến Ngọc Tuyền Sơn đã qua 7 năm rồi. Chúng ta lúc nào tài năng mới gặp lại mẫu thân à? Nghe được Dương Thiền lại kêu Ngọc Đỉnh chân nhân, lão đầu tử. Dương Giao còn có Dương Tiễn đều là toát ra vẻ bất đắc dĩ vẻ. Bất quá, nghe xong Dương Thiền nói chuyện, hai người nhưng lại đều trầm mặc. Mặc dù ban đầu lúc chuyện xảy ra hậu huynh muội ba người đều còn nhỏ. Thế nhưng mấy năm nay theo huynh muội ba người từ từ lớn lên, cũng đều dần dần rõ ràng năm đó đến cùng xảy ra sinh sao. Vì vậy, bởi vì Dương Thiên Hữu năm đó liền đã chết, đối với cái này, huynh muội ba người mặc dù thương tâm thế nhưng cũng làm không là cái gì. Thế nhưng đối với bị nhốt tại Đào Sơn bên dưới Vân Hoa, có thể nói huynh muội ba người những năm gần đây nhưng là mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ phải đem nàng cấp cứu đi ra, chỉ là cân nhắc đến bọn họ muốn đối mặt địch nhân. Cũng chính là mình cậu chính là Thiên Đình Thiên Đế. Ba người tự biết tu vi chưa đủ, vì vậy mới chậm chạp không dám động thủ. Hôm nay Dương Thiền lại đột nhiên nhắc lên chuyện này. Dương Giao cùng Dương Tiễn không khỏi không lời chống đỡ cho dù bọn họ thiên tư bất phàm, tu hành tiến triển cũng là cực nhanh. Thế nhưng cũng không dám nói mình lúc nào tài năng theo Thiên Đình vị kia cậu dưới tay đem mẫu thân cấp cứu đi ra. Bất quá, mặc dù trong lòng không có nắm chắc, thế nhưng, nhìn Dương Thiền kia buồn buồn không vui bộ dáng, Dương Giao cùng Dương Tiễn hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng hạ quyết tâm. Lập tức Dương Giao liền kiên quyết đạo, tiểu muội, ngươi không cần lo lắng. Dưới mắt ta cùng nhị đệ cũng coi là tu luyện bước đầu thành công. Quay đầu chúng ta phải đi bổ ra Đào Sơn, đem mẫu thân cứu ra cùng ngươi đoàn tụ. Nghe được Dương Giao nói như vậy, vừa liếc nhìn giống vậy một mặt kiên quyết Dương Tiễn, Dương Thiền rõ ràng bọn họ tuyệt đối không phải là đang nói giỡn. Lấy hai vị này ca ca đối với chính mình thương yêu, chỉ cần mình gật đầu, bọn họ tuyệt đối dám sẽ đi ngay bây giờ động thủ cứu ra mẫu thân. Nhưng mà, tức giận trợn mắt nhìn Dương Giao cùng Dương Tiễn liếc mắt, Dương Thiền tàn nhẫn tại hai người trên đầu một người vỗ một cái. Ta nói có phải hay không các người ngốc à? Hai người các ngươi hiện tại chính mình chạy đi cứu mẹ thân, đem mẫu thân theo Đào Sơn phía dưới ra đương nhiên không khó. Nhưng là, coi như đem mẫu thân cứu ra, sau đó thì sao? Các ngươi tiếp theo có thể ứng phó được Thiên Đình truy nã sao? Ừ, ta nói hai người các ngươi, nói chuyện trước dùng đầu óc một chút có được hay không? Bị Dương Thiền đổ ập xuống dạy dỗ một trận, nhưng mà Dương Giao cùng Dương Tiễn tuy nhiên cũng chỉ là đối mặt lúng túng cười một tiếng. Đối với cái này muội muội, bọn họ nhưng là không có biện pháp nào. Do dự một chút, vẫn là Dương Giao mở miệng thử dò xét nói, kia tiểu muội ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta cùng nhị đệ không thì không muốn thấy tiểu muội ngươi không vui sao? Nhìn vẻ mặt chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Dương Giao cùng Dương Tiễn Dương Thiền bất đắc dĩ trắng Dương Giao liếc mắt. Đào, ta nghĩ nghĩ, cậu hắn dù sao cũng là thiên đình thiên đế. Như toàn dựa vào tự chúng ta. Đừng nói tu luyện 7 năm. Coi như đại ca nhị ca các ngươi tu luyện nữa cái 70 năm cũng khó có thể ứng phó toàn bộ thiên đình. Vì vậy, ta suy nghĩ một chút. Chúng ta muốn nghĩ cứu mẹ thân. Cũng chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Ngoại lực, U Mê liếc nhau một cái. Dương Giao hỏi, nhưng là, loại trừ tự chúng ta, lại có ai sẽ giúp chúng ta cứu mẹ thân đây? Phải biết, chúng ta phải đối phó cậu, nhưng là thiên đình thiên đế. Đúng vậy, nhìn Dương Giao cùng với ở một bên hùa theo. Dương Tiễn, Dương Thiền vô lực đỡ cái trán mình tại sao liền gặp phải như vậy hai cái toàn cơ bắp ca ca đây? Cố nén tại hai người trên đầu một người gõ một hồi xung động. Dương Thiện bất đắc dĩ nói, đại ca, nhị ca, ta cũng không biết nên nói các ngươi cái gì, là, cậu là thiên đế, dưới bình thường tình huống không có người sẽ mạo hiểm đắc tội hắn mạo hiểm tới giúp chúng ta. Thế nhưng, chớ quên các ngươi thân phận bây giờ a, nhờ cậy, các ngươi là lão đầu tử đệ tử, lão đầu tử là ai? Đây chính là xiển giáo nhị đại đệ tử, nguyên thủy thiên tôn đệ tử nhập thất. Tính như vậy đến, các ngươi cũng là chính thống xiển giáo tam đại đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn là ai? Đây chính là trong thiên địa có mấy vị thánh nhân một trong. Cho nên nói, không nên nói Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể không thể ra mặt giúp các ngươi một hồi. Coi như chỉ có lão đầu tử ra mặt, cũng đủ để đem các ngươi theo cậu trong tay bảo vệ tới. Vì vậy, mặc dù chỉ dựa vào chúng ta rất khó đối phó cậu cùng với thiên đình. Thế nhưng chỉ cần ca ca các ngươi thuyết phục lão đầu tử. Như vậy chúng ta bây giờ là có thể đem mẫu thân theo đào sơn phía dưới cứu ra. Chỉ là, ta nhưng không biết nên nói thế nào chịu ra thủ lĩnh tới giúp chúng ta. Trung quy, cậu hắn là thiên đình thiên đế. Cho dù lão đầu tử là nguyên thủy thiên tôn đệ tử. Muốn đối kháng cậu, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe được Dương Thiền nói như vậy. Dương Giao cùng Dương Tiễn liếc nhau một cái. Dương Giao nói, tiểu muội, người yên tâm đi, đã có biện pháp, ta đây cùng nhị đệ đợi một hồi phải đi cầu lão sư. Ta tin tưởng lão sư sẽ không bất kể chúng ta. Nghe được Dương Giao nói như vậy, Dương Thiền suy nghĩ một chút. Đạo, mặc dù cảm giác có chút thật xin lỗi lão đầu tử. Thế nhưng muốn cứu mẹ thân, dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy. Vì vậy, huynh muội ba người thương nghị xong sau đó, liền cùng đi tìm Ngọc Đỉnh chân nhân đi rồi. Đến Ngọc Đỉnh chân nhân động phủ, Ngọc Đỉnh chân nhân chính trong động phủ ngồi tĩnh tọa, cảm ứng được Dương Giao huynh muội ba người đến, Ngọc Đỉnh chậm rãi mở mắt, nhìn đi ở phía trước Dương Giao cùng Dương Tiễn, Ngọc Đỉnh không khỏi mặt đầy vui vẻ yên tâm. Đối với cái này hai cái đệ tử, hắn vẫn là hết sức hài lòng. Thật ra ban đầu ở thu học trò thời điểm, hắn chỉ là cảm giác cùng Dương Tiễn có thầy trò duyên. Sở dĩ thu Dương Giao làm đồ đệ, chỉ là xem ở Dương Tiễn phân thượng. Bất quá, nếu đều thu Dương Giao làm đồ đệ, Ngọc Đỉnh đang dạy huynh đệ hai người thời điểm tất cả đều là đối xử bình đẳng. Thế nhưng những năm qua này, Dương Giao biểu hiện ra thiên tư nhưng không thể so với Dương Tiễn sai. Hơn nữa cũng có lẽ là bởi vì lớn tuổi nguyên nhân. Dương Giao so với Dương Tiễn càng nhiều một phần chững chạc. Điều này làm cho Ngọc Đỉnh không khỏi cảm khái mình ban đầu quyết định chính xác. Hơn nữa, ban đầu thu Dương Giao cùng Dương Tiễn làm đồ đệ sau đó. Ngọc Đỉnh truyền thụ cho bọn họ pháp môn liền đều là kia huyền môn hộ pháp thần công cửu truyền. Huyền công, này 7 năm đi xuống. Vô luận là Dương Giao vẫn là Dương Tiễn, đều tại tu hành môn công pháp này lúc biểu hiện cực kỳ xuất chúng thiên tư. Chỉ là 7 năm thời gian, hai người tại cửu chuyển huyền công trong tu hành cũng đã có một chút thành tựu. Tu vi cũng đều đạt tới chân tiên cảnh giới. Hơn nữa bởi vì hai người tu luyện là cửu chuyển huyền công loại này thân thể thành thánh vô thượng. Pháp môn, chỉ bàn về sức chiến đấu mà nói. Lưỡng người cũng đã đủ để cùng huyền tiên nhất lưu chống lại. Mặc dù trong lúc này có Ngọc Đỉnh không ít cung cấp đủ loại linh đan rượu dược. có thể dùng hai người tiết kiệm vô số tích lũy pháp lực công phu nguyên nhân. Thế nhưng cũng khó mà che giấu hai người xuất chúng thiên tư. Có như vậy hai cái học trò, Ngọc Đỉnh chân nhân làm sao sẽ không vui vẻ yên tâm. Bất quá, ánh mắt vượt qua Dương Tiễn cùng Dương Giao, làm Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn đến đi theo Dương Giao cùng Dương Tiễn sau lưng Dương Thiền thời điểm, không khỏi lại có chút nhức đầu. Ngươi nói một chút, đồng dạng là Vân Hoa tiên tử một mẹ sinh hài tử, chính mình hai cái này đệ tử tính cách vững như vậy nặng thành thục, thế nhưng bọn họ cô em gái này Dương Thiền là thế nào dưỡng thành cái kia nhí nha nhí nhảnh ma nữ tính cách đây? Bởi vì Dương Giao, Dương Tiễn còn có Dương Thiền huynh muội ba người từ nhỏ đã bị Ngọc Đỉnh chân nhân mang về Ngọc Tuyền Sơn dạy dỗ, vì vậy mặc dù được đặt tên là thầy trò, thế nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân nhưng thật ra là đem Dương Giao còn có Dương Tiễn trở thành chính mình hài tử để đối đãi. Cho tới Dương Thiền, hắn mặc dù bởi vì cảm giác mình đạo không thích hợp dạy dỗ nữ nhi ra, vì vậy không có thu Dương Thiền làm đồ đệ, thế nhưng cũng là đem Dương Thiền trở thành là nữ nhi mình mà đối đãi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đối với Dương Thiền vậy có chút ít tệ hại, tính cách có thể nói là không gì sánh được rõ ràng. Mặc dù ngoài mặt Dương Thiền giống như là một cái cô gái ngoan ngoãn, thế nhưng hắn trên bản chất nhưng là một cái triệt đầu triệt đuôi tiểu ma nữ. Một mực kêu chính mình lão đầu tử không nói, ngay cả Dương Giao cùng Dương Tiễn cũng mỗi ngày bị nàng đủ loại giáo huấn. Hơn nữa, bởi vì Dương Thiền là con gái ra, vô luận là Ngọc Đỉnh vẫn là Dương Giao Dương Tiễn huynh đệ hai người đều hết sức thương yêu, chưa bao giờ nhẫn tâm phạt nàng. Này không nghi ngờ chút nào càng thêm cổ vũ rồi Dương Thiền tiểu ma nữ kia giống nhau tính cách. Cho nên nói, ở nơi này ba huynh muội bên trong, Ngọc Đỉnh nhức đầu nhất chính là Dương Thiền rồi. Vì vậy, khi thấy Dương Thiền đi theo Dương Giao cùng Dương Tiễn phía sau cùng nhau khi đi tới sau, Ngọc Đỉnh chân nhân theo bản năng liền cho rằng Dương Thiền lại phải gây sự tình rồi. Vì vậy không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác, thậm chí trực tiếp vượt qua Dương Giao cùng Dương Tiễn, nặn ra một tia cứng ngắc hòa ái nụ cười, hướng về phía Dương Thiền đạo: "Dương Thiền a, ngươi hôm nay như thế không có đi ra ngoài chơi, đột nhiên có rảnh rỗi đến thăm lão đầu tử ta." Bởi vì mỗi ngày bị Dương Thiền lão đầu tử kêu, sau đó Ngọc Đỉnh liền dứt khoát vò đã mẻ lại sớt, tại Dương Thiền trước mặt liền trực tiếp tự xưng lão đầu tử. Nhưng mà, để cho Ngọc Đỉnh ngoài ý muốn là, hôm nay Dương Thiền lại có vẻ phá lệ an phận. Tại hắn sau khi hỏi xong, nhưng là cùng Dương Giao còn có Dương Tiễn trực tiếp ù một tiếng phủ phục tại rồi trước mặt hắn. Thấy như vậy một màn, Ngọc Đỉnh nhất thời biết mình nghĩ xấu. Dương Thiền hôm nay cũng không phải là vì trêu cợt mình mới tới. Thu hồi trước có chút vẻ mặt bối rối, Ngọc Đỉnh chân nhân vẻ mặt một chút xíu trở nên nghiêm túc. Cùng lúc đó, một cỗ sắc bén khí tức theo Ngọc Đỉnh trên người từ từ tản mát ra. Là có ai khi dễ các ngươi sao? Là ai? Nói cho vi sư thay các ngươi làm chủ. Là, nhìn đến ba người cái bộ dáng này, Ngọc Đỉnh phản ứng đầu tiên chính là bao che cho con. Có lẽ đây chính là xiển giáo truyền thống đi. Tức cười, cảm nhận được Ngọc Đỉnh trên người kia không gì sánh được sắc bén khí thế, vô luận là Dương Giao Dương Tiễn hai người vẫn là Dương Thiền đều không khỏi thầm kinh hãi. Sư phụ, lão đầu tử, trước còn cho tới bây giờ không có lộ ra qua loại khí thế này tới đây. Bất quá, nghe xong Ngọc Đỉnh nói chuyện sau, ba người liếc nhau một cái, giờ mới hiểu được nguyên lai là Ngọc Đỉnh hiểu lầm bọn họ bị người khi dễ. Cảm động sau khi, vẫn là Dương Giao dẫn đầu mở miệng giải thích: "Bẩm sư phó, cũng không có người khi dễ đệ tử hai người còn có tiểu muội. Có nghe hay không người khi dễ huynh muội ba người này?" Ngọc Đỉnh chân nhân lúc này mới đem trên người khí thế thu vào. Bất quá, cùng lúc đó, Ngọc Đỉnh chân nhân lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút. "Không phải bị người khi dễ, kia ba người các ngươi đây là đang làm gì? Mau mau đứng lên nói chuyện." Nhưng mà, để cho Ngọc Đỉnh ngoài ý muốn là, Mặc dù hắn nói như vậy, thế nhưng vô luận là Dương Giao Dương Tiễn, vẫn là Dương Thiền, đều chưa thức dậy ý tứ. Nhíu mày một cái, Ngọc Đình cuối cùng ý thức được sự tình không đúng. Nhìn một cái quỳ ở trước người mình huynh muội ba người. Ngọc Đình trầm giọng nói, xem ra hôm nay các ngươi là có chuyện muốn tìm ta. Nói đi, các ngươi dù sao cũng là đệ tử ta. Dương Thiền nha đầu này ta cũng vẫn luôn không có làm ngoại nhân. Hôm nay các ngươi trịnh trọng như vậy chuyện lạ đi cầu ta. Vô luận là chuyện gì, chỉ cần ta có thể giúp, coi như hợp lại bộ xương già này không cần, ta cũng nhất định sẽ giúp các ngươi. Nhanh đứng lên nói chuyện. Nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân nói như vậy, cảm động sau khi Dương Giao không khỏi do dự có hay không muốn bởi vì mẫu thân chuyện này đi Ngọc Đỉnh chân nhân liên lụy vào. Thế nhưng, nghĩ đến nay còn bị bao vây đào sơn xuống mẫu thân. Nghĩ đến đã cùng mẫu thân nhiều năm không gặp đệ đệ Dương Tiễn còn có tiểu muội Dương Thiền. Dương Giao cắn răng, vẫn là dứt khoát mở miệng nói. Sư phụ, đệ tử hôm nay tới, là nghĩ cầu lão sư, giúp đệ tử hai người còn có tiểu muội cứu ra mẫu thân. Mặc dù đệ tử biết rõ chuyện này can hệ trọng đại, thế nhưng mong rằng sư phụ xem ở đệ tử huynh muội ba người cứu mẹ nóng lòng phân thượng giúp đỡ đệ tử. Nghe được Dương Giao nói như vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân thở dài một cái. Quả nhiên là bởi vì chuyện này sao? Tất cả đứng lên đi. Vi sư đáp ứng. Ngọc Đỉnh chân nhân đáp ứng là dễ dàng như thế, cho tới để cho huynh muội ba người không khỏi đều ngẩn ra. Cũng có lẽ là bởi vì đáp ứng huynh muội ba người, Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn ba người sửng sốt dáng vẻ, ngược lại đảo qua trước nặng nề mở ra đùa giỡn tới. Như thế, vẫn chưa chịu dậy, chẳng lẽ còn sợ lão đầu tử ta sẽ đổi ý không được? Lão đầu tử ta cũng không dám, ta muốn đổi ý y. Dương Thiền nha đầu này không phải đem ta chòm râu lột sạch rồi không thể. Nghe được Ngọc Đỉnh nói như vậy, Dương Giao cùng Dương Tiễn không khỏi đều nở nụ cười. Ngược lại thì Dương Thiền có chút ngượng ngùng. Thế nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, lập tức nhìn âm thầm cười trộm Dương Giao cùng Dương Tiễn hai người. Dương Thiền một cái ánh mắt chừng đi qua, hai người nhất thời câm như hến. Bất quá, đùa giỡn về đùa giỡn, phục hồi lại tinh thần, ba người lại không khỏi có chút hiếu kỳ. Vì vậy Dương Thiền trực tiếp mở miệng hỏi. Lão đầu tử, ngươi làm sao sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng đây? Có lẽ là Ngọc Đỉnh chân nhân dễ dàng như vậy đáp ứng huynh muội bọn họ ba người thỉnh cầu nguyên. Nhân, Dương Thiền tựa hồ cảm thấy lão đầu tử ba chữ kia quát lên cũng không có lấy trước như vậy tùy tâm. Rồi, nghe được Dương Thiền hỏi như vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân hiền hòa nhìn ba người liếc mắt. Đạo, trên thực tế, theo đem ba người các ngươi mang về Ngọc Tuyền Sơn bắt đầu từ ngày đó, ta cũng biết ngày này sớm muộn sẽ tới, chỉ là không nghĩ đến sẽ như vậy sớm thôi. Hơn nữa, ba người các ngươi, Giao Nhi theo Tiễn Nhi là ta đệ tử, Thiền Nhi ta cho tới nay cũng đều coi như mình sinh ra. Ta không giúp các ngươi, còn có thể giúp ai đây? Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.